Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 596, tiếp theo đứng ngày sau. Kỳ thật Ngô Hào đến cửa tới Thỉnh La Khải sự tình rất đơn giản, chỉ đạo Ngô Gia Mỹ. Ngày hôm qua buổi sáng, Ngô Gia Vinh đem La Khải ghi kia đầu, tiếp theo đứng ngày sau, khúc phổ chuyển giao cho muội muội. Mình, lúc ấy Ngô Gia Mỹ tương đối căm tức, thậm chí phát giận, bởi vì nàng lão ba khai ra 500 vạn một ca khúc giá trên trời Thỉnh La Khải vì chính mình sáng tác. Bài hát, La Khải cư nhiên chỉ dùng một ngày thời gian liền lấy ra tác phẩm xuất ra. Nhanh như vậy sáng tác tốc độ, viết ra sẽ là một đầu hảo ca sao? Hay hoặc là sao chép góp đủ số? Ngô Gia Mỹ đối với cái này cảm thấy thật sâu hoài nghi, thậm chí hoài nghi người nhà bị lừa. Vẫn là tại Ngô Gia Vinh khuyên bảo, nàng mới bất đắc dĩ đóng dấu xuất khúc phổ. Kết quả xem hết khúc phổ cũng thử biểu diễn qua mấy lần, Ngô Gia vẻ độ phát sinh 180 độ đại chuyển biến, từ hoài nghi biến thành tin phục, thậm chí sùng bái. Vị này Ngô Gia Thiên Kim đại tiểu thư mặc dù có chút phản nghịch tùy hứng, nhưng cũng không phải chỉ số thông minh thiếu nợ phí bao cỏ. Tương phản, nàng đầu não rất thông minh, lập tức ý thức được chính mình trở mình cơ hội đến. Ngô Gia Mỹ từ nhỏ thích âm nhạc, vẫn muốn tại âm nhạc thượng sông ra thuộc về mình thuận theo thiên địa. Đây chính là nàng không có tiếp nhận người nhà an bài, lựa chọn tiến nhập lưu hành giới ca hát nguyên nhân trọng yếu nhất. Kết quả bởi vì Ngô Hào cùng Chu Ngọc nhà ân oán, khiến cho nàng bị nửa cái Hương Giang ngành giải trí phong sát. Không có vị nào nổi danh từ khúc tác giả nguyện ý vì nàng sáng tác bài hát. Đầu chương chuyên tập bị vùi dập giữa chợ đến lợi hại, để cho Ngô Gia Mỹ không thể nhịn được. Là một ít cùng thế hệ người mới ca sĩ đối với nàng ngoài sáng ngầm châm chọc khiêu khích, nội tâm thủy chung đều nghẹn lấy một cỗ khí muốn phát tiết xuất ra. Này đâu, tiếp theo đứng ngày sau, để cho nàng nhìn thấy báo thù hy vọng. Tại dưới tình huống như vậy, Ngô Gia Mỹ sử dụng ra làm nũng thần công đối với Ngô Hào nhõng nhẽo cứng rắn phao. Hy vọng lão ba có thể lại giúp mình một bả, đem La Khải mời đi theo vì nàng tiến hành chỉ đạo. La Khải là nội địa tiếng tăm lừng lẫy sướng tác nhân, có La Khải chỉ đạo, Ngô Gia Mỹ liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất nắm giữ bài hát này tinh túy nội hàm, lại lấy tốc độ nhanh nhất đẩy ra đơn khúc, để cho Chu Ngọc nhà biết hắn cái gọi là lão tiền bối không có gì không nổi, để cho những cái kia thích sau lưng tiếng người nói bậy mặt hàng nhóm biết nàng Ngô Gia Mỹ không phải là cá ướp muối. Ngô Gia Mỹ là Ngô Hào tối tiểu nữ nhi, bình thường cũng là thương yêu nhất, qua không ngừng phí trước đau khổ cầu khẩn, cho nên đành phải hôm nay không nể mặt mặt tới Thỉnh La Khải. Biết điều tình chân tướng, La Khải nhịn không được cười lên, kỳ thật không cần làm phiền Hào ca, chuyện này ra đẹp tiểu thư ngươi gọi điện thoại qua là được. Bảo ta ra đẹp là được, chấm ngoặc kép, Ngô Gia Mỹ ngọt ngào cười nói, La Khải lão sư, ngài bài hát này viết rất quá bổng, ta rất thích a, chỉ sợ không có ngài chỉ đạo hát không tốt, thật sự là rất cảm tạ ngài, ui ui ui, chấm ngoặc kép, Ngô Hào ghen, không ngờ như thế sẽ không chuyện ta a, cha ngài là tốt nhất, Ngô Gia Mỹ cười hì hì ôm lấy hắn cánh tay. Tiếp cận đi qua ở trên mặt hắn hôn một cái. Ta thật yêu ngươi ôi. Ngô Hào thỏa mãn. Đúng thế, cha hiểu rõ nhất ngươi. La Khải nhìn xem không khỏi cười một tiếng. Suy nghĩ một chút mình cũng không sai biệt lắm. Vì nữ nữ thực nguyện ý trả giá hết thảy. Đồng thời nữ nhi Noah không có cảm giác. Hắn đối với vị này hơn 60 tuổi giang hồ đại lão sản sinh vài phần cảm giác thân thiết. Trong khi nói chuyện, xe tại một tràng cao ốc phía trước dừng lại, Ngô Gia Mỹ ký tại nhà mình chủ tính, cò mồi, trong công ty, nhưng gia bảo dưới cờ cũng không có âm nhạc công ty. cho nên thông qua Ngô Hào quan hệ cùng một nhà tên là Đức Âm Thanh công ty đĩa nhạc tại hợp tác. Cho nên bình thường Ngô Gia Mỹ luyện tập, ghi âm các loại công tác, đều tại Đức Âm Thanh đĩa nhạc trong hoàn thành. Đức Âm Thanh đĩa nhạc quy mô thực lực không phải là rất mạnh. Bất quá cầm giữ có bản thân phòng thu âm, cũng có phát hành con đường. Mấy năm này chịu Hương Giang ngành sản xuất khí hậu hoàn cảnh ảnh hưởng, kinh doanh tương đối khó khăn, bằng không cũng sẽ không cùng đắc tội Chu Ngọc nhà vị này trong vòng đại lão Ngô Gia Mỹ hợp tác. Nếu như A Mỹ có thể hát ra điểm danh nhà, chấm ngoặc kép, Ngô Hào đối với La Khải nói, ta chuẩn bị thu mua Đức Âm Thanh đĩa nhạc cho nàng chơi. Đại lão sủng nữ nhi chính là như vậy, La Khải sâu chấp nhận. Hắn sáng lập Sơ Hạ Anime ước nguyện ban đầu có thể không phải là vì nữ nữ. Kiếm tiền cũng chỉ là thuận tiện. Một đoàn người đi đến Đức Âm Thanh đĩa nhạc thời điểm, Đức Âm Thanh đĩa nhạc phương diện nhân viên đã làm tốt chuẩn bị. Phòng thu âm chuyên môn vì Ngô Gia Mỹ dự lưu lại. Ngô Hào lại sủng nữ nhi, cũng không có khả năng đem chính mình sở có thời gian đều hao phí trên người nàng. Với tư cách là một nhà tập đoàn công ty tổng giám đốc, hắn bình thường công tác vô cùng vội vàng, có thể làm được loại trình độ này thù vi bất dịch, rất là khác nhau, cho nên đem người đưa đến. Hắn nói rõ Ngô Gia Vinh vài câu, lại cùng La Khải biểu thị xin lỗi, sau đó chính mình liền ly khai trước. Đức Âm Thanh đĩa nhạc người ngược lại là nhận ra cùng Ngô Gia Mỹ cùng đi La Khải, đều rất kinh ngạc, bởi vì La Khải thời gian có hạn, cho nên Ngô Gia Mỹ trực tiếp liền tiến rạp diễn luyện, thuận tiện tiếp nhận La Khải chỉ đạo, đứng ở đại hoàn trước, cẩn thận nhìn xem ta đường, xuống lần nữa cái nhà ga, đến ngày sau, đương nhiên tốt nhất, nhưng hoa lệ sao đồ, trên đường, một khi sợ độ cao, sau lưng hội không đồng ý còn có hắn ôm. Tại Trăm Đức Tân Phố người yêu, trên mặt có loại nhìn quanh tự hào, chấm ngoặc kép, Ngô Gia Mỹ ngón giọng cùng thiên phú cũng không phải đỉnh cấp. Nhưng là tại hợp cách tuyến phía trên, cứ việc cầm đến này đầu, tiếp theo đứng ngày sau, thời gian rất ngắn. Nàng cũng tiến hành nhiều lần luyện tập, bởi vậy biểu diễn có coi như không tệ. Khó khăn nhất rất đúng, nàng tại trong tiếng ca dung nhập tình cảm mình. Tuy còn có chút trẻ trung cùng mới lạ, có thể loại kia thiếu nữ truy tìm minh tinh mộng tưởng cảm giác rất mãnh liệt. Ngoặc kép, bao nhiêu yêu ca cho ta hát, còn là miễn cưỡng, trước sân khấu như thế nào tỏa sáng, khó đạt đến cho yêu nhất tại bên tai, thấp giọng ôn nhu hát, mộng tưởng hão huyền bay lượn, vĩnh viễn không xa lắm quá trừu tượng, cuối cùng thời tiết thay đổi, chấm ngoặc kép. Một ca khúc thanh sướng hoàn tất, Ngô Gia Mỹ hai tay nắm chặt, lo sợ bất an mà nhìn La Khải, cùng chờ đợi nàng đánh giá. Bình thường Ngô Gia Mỹ cũng không có biết điều như vậy. Nhưng ở có thể quyết định chính mình sao đồ La Khải trước mặt, nàng ngoan ngoãn giả trang lên đệ tử tốt, La Khải cũng sẽ không cùng nàng khách khí, không lưu tình chút nào địa chỉ ra nàng đang diễn sướng lên tồn tại vấn đề. Đương nhiên vẻn vẹn chỉ xảy ra vấn đề là không đủ. La Khải tự mình xuất thủ dùng đàn điện tử vì nàng nhạc đệm, giúp nàng giải quyết cùng uốn nắn những vấn đề này, phản phản phục phục một lần lại một lần, thẳng đến nàng chân chính nắm giữ thôi. Cho tới trưa thời gian cứ như thế trôi qua. Đến giữa trưa, La Khải từ chối nhã nhặn Ngô Gia Vinh cùng Ngô Gia Mỹ huynh muội hai người muốn mời. Cùng Mạc Lam cùng nữ nữ một lần nữa hội hợp, lại đi Hương Giang phi trường quốc tế, chờ đợi đăng ký thời điểm. Hắn cùng Ngô Hào thông một lần điện thoại, đến 2 điểm đúng giờ lên phi cơ, đi qua 4 giờ phi hành, tại 6 giờ trở lại kinh thành. Mà lúc này đây, La Khải cùng Mạc Lam phó cảng tại Disney du ngoạn bát quái tin tức cũng xuất hiện ở trong nước giải trí truyền thông trang web, còn có blog phía trên. Chú thích, tiếp theo đứng ngày sau, làm thơ. Hoàng Vĩ Văn Điền từ soạn.